Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 702, cuối đường của Kiêu Hùng, 1, gocchuyenaudio.com, đêm đen như mực từ viên làng không lòng dạ nào ngủ. Thật ra một khắc khi nghe đến Đậu Kiến Đức đại bại tại Tứ Thủy, hắn đã biết quân Từ gia đã chèo trống không được bao. Quân Hà Bắc tiến công Đông Đô, không thể nghi ngờ cho quan Từ gia Sơn đỏng một sự kích thích nhưng hưng phấn luôn tạm thời, Đậu Kiến Đức bại quả thực so với hắn còn muốn nhanh hơn. Trước mắt đại quân tiếp cận, quân tiên phong của Trương Chắn Chu chẳng những qua Đông Bình, bước Lỗ Quận, thậm chí qua Lỗ Quận, đã thu phục nhiều huyện ở Lang Tà. Từ Viên lãng người ở trên giường, trong lúc nhất thời thở dài thở ngắn. Hắn thật ra cũng giống như La Sĩ Tín, đều là Sơn Dương lạc đường. Vốn quân Từ gia đã cùng quân Hà Bắc tề tụ Đông Bình, đem Trương Triển Chu tầng tầng bao vây, nhưng quân Hà Bắc vừa rút lui, Từ Viên làng chống đỡ không nổi, bị Trương Tiễn Chu trình rào kim hai đường giáp công, mấy làn chiến đều bại, chỉ có thể dòi khỏi Đông Bình, co tia lại Lỗ Quận, thù vững Nhâm Thành. Nhâm Thành lương thảo mặc dù đủ, nhưng lại là một tòa cô thành. Không có hy vọng, mấy vạn đại quân bọn họ ở trong này, còn có thể thủ được bao lâu? Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ của Từ Viên làng trầm giọng quát. Là ai, cha, là con thanh âm từ sườn có chút vội vàng sao động. Từ Viên làng xuống giường đầy cột thắp sáng ngọn đèn, khó hiểu hỏi, sườn nhi con tìm ta có chuyện gì? Từ sườn lo lắng nói, cha, Lưu Thế Triệt muốn tạo phản, Từ Viên lãng hai hàng chân mày cau lại, thật sao? Đương nhiên là quả thật, từ sườn thấp giọng nói, thật ra lúc trước khi Đậu Kiến Đức không có xuất binh. Hắn đã có ý phản cùng vài cái thiên tướng nghị sự mưu đồ bí mật. Nhưng về sau sự tình có biến, bọn họ cũng dừng lại. Nhưng con cuối cùng vẫn không yên lòng, an bài nhân thù ở bên người Lưu Thế Triệt. Chúng ta từ sau khi lui giữ Nhâm Thành, Lưu Thế Triệt đã gia tăng hành động. Theo tin tức của con, hắn ngày mai sẽ mở thành nghênh Trương Chắn Chu tiến đến. Từ Viên lãng mí mắt nhịn không được giật giật, thản sắc lại là bi ai, lại là mỏi mệt. Cha, người nói gì đi, từ sườn vội la lên, xem tại chuôn phao, VN, Từ Viên làng cắn răng nói. Không phải ta đã nói với con, kỳ tâm cần phải trừ, còn có thể nói cái gì? Từ sườn đã hiểu được, làm ra thù thể chém đầu. Từ Viên làng gật gật đầu, trong mắt lóe qua một tia hung ác, hắn nếu không hung ác, hắn đã không có được địa vị như hôm nay. Tuy là cùng đường mạt lộ, nhưng hắn vẫn muốn làm cá chết lưới rách, phản bội, không thể khoan thứ, tổng cộng có mấy người? Từ Viên làng hỏi, từ sườn thấp giọng nói ra tên mấy người, từ Viên làng cau mày. Thật lão không nói gì. Tướng lành bên cạnh hắn đã không nhiều lắm, đa phần cùng Trương Triển Chu, Trình Giảo Kim giao thủ đã chết, nghe con nói tên mấy người này, có thể suy ra số nhân thù còn lại, đã có rất nhiều người ly tâm. Khi nào động thủ, từ sườn thấy phụ thân không nói, chỉ sợ phụ thân dao động. Từ Viên lãng dù sao đa mưu túc trí, lập tức làm quyết định, chậm thì sinh biến, ngay đêm nay. Hải Nhi đi tìm nhân thù đem những tạp chủng này chém thành 10 đoạn 8 khúc, từ sườn tỉnh, thần rung lên. Chờ một chút, Từ Viên làng khoát tay chặn lại, trầm ngâm nói. Làm như vậy mà nói, chi sợ sẽ khiến cho quân tâm không ổn. Không bằng ngươi tìm mấy chục huynh đệ thân tín mai phục ở dưới đường. Ta gọi các tướng lĩnh đến nghị sự, dùng thảo luận đường ra làm cớ, sau đó trước vạch trần chuyện ác của bọn họ. gocchuyenaudio.com, trước mặt mọi người, như vậy giết bọn họ cũng sẽ không khiến mọi người bất mãn. Vần là cha nghĩ chu đáo, con lập tức đi tìm. Từ Viên lãng chờ con rời đi, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, ánh nến sáng tối chi yêu lên khuôn mặt âm tình bất định, có loại lạnh lẽo kinh tâm. Không bao lâu, Từ Sường đã quay lại, ý bảo phụ thân tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Từ Viên lãng đến nghị sự đại đường thấy thủ hạ đã lục tục đuổi tới, có người quần áo còn chưa chỉnh tề. Lưu Thế Triệt, Lý Vạn Tài, Tiết Đỉnh, Tống Phong Nghĩa, Cố Trọng năm người lại ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc cũng không loạn một sợi, biểu hiện trên mặt hơi có chút khẩn trương. Năm người này, đều là Từ Sườn đã nói tên, năm người bọn họ, thoạt nhìn đã cùng tiến cùng thối, Từ Viên lãng liếc trông qua, đã thấy rõ ràng, năm người này. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ngăn chặn lừa dận, Từ Viên làng đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay tìm các ngươi đến, chính là muốn nói cho các ngươi biết một việc. Có tướng lãnh Phùng Hồ Hỗ Ý tướng quân, không biết chuyện gì. Từ Viên làng ánh mắt quét qua, phòng nghị sự đã yên tình một mảng. Chúng ta đã thất bại, Từ Viên làng nói khẽ, các tướng sắc mặt như cho, một lời cũng không nói. Từ Viên lãng nói, các ngươi theo ta lâu như vậy, ta có trách nhiệm tìm đường ra cho các ngươi. Có tướng lành Thường Thiên Long nói, chúng ta cũng biết tướng quân sẽ lo lắng cho chúng ta. Từ Viên lãng nói, hôm nay có hai con đường cho chúng ta lựa chọn, một là đầu nhập vào Hà Bắc Đậu Kiến Đức. Lý Vạn Tài lắc đầu nói, Đậu Kiến Đức so với chúng ta tình huống không khá hơn bao nhiêu. T Ta nghe nói tướng lãnh dưới tay hắn đã tử thương hơn nửa. Chúng ta tìm nơi nương tựa hắn cũng không phải là thượng sách. Các tướng có lưỡng lự, có gật đầu. Từ Viên Lăng chậm rãi nói, như vậy còn có một con đường, ta cùng Cao Lệ Vương Kiến Vũ có đoạn giao tình, các huynh đệ nếu tín nhiệm ta có thể dẫn các ngươi tìm nơi nương tựa. Nghĩ tới Dương Quảng chinh phạt Cao Lệ nhiều năm, vẫn không thể đánh hạ Cao Lệ, chúng ta đã đến nơi đó, còn có thể lưu được mạng sống. Tiết Đinh lắc đầu nói, Cao Lệ lạnh lẽo cằn cỗi, ngôn ngữ không tiện, cách nhà quá xa, đi đến nơi đó làm cái gì? Hắn nói ngược lại có không ít người đồng ý, nhưng cùng có người nghĩ, cho dù khổ một ít có thể còn mạng sống cũng là tốt lắm rồi. Từ Sường đã nhịn không được mắng nhiếc nói, Tiết Đình, cha ta là suy nghĩ vì mọi người, ngươi chẳng lẽ có chú ý gì? Tiết Đinh ngập ngừng nói, ta thật ra hai con đường này đều có chút vấn đề. Lưu Thế Triệt trầm ngâm nói. Chúng ta không ngại để suy nghĩ kỹ càng mấy ngày, đến lúc đó mới ra quyết định. Từ Viên Lãng đứng lên, chậm rãi bước đi ở trong sảnh đường, hai hàng chân mày cau. Lại, mọi người thấy hắn trầm ngâm, không dám cắt đứt. Lúc này Từ Viên Lăng đã đi đến bên người Tiết Đình, Lý Vạn Tài, đột nhiên trước mắt sáng ngời nói. Còn có con đường thứ ba. Mọi người tinh thần chấn động, Tiết Đình nhịn không được hỏi, còn con đường gì? Từ Viên Lãng sắc mặt lạnh lẽo, như băng tuyết sương bay, chi nói ra hai chữ, đường chết. Hắn thanh âm vừa dứt kinh biến đã xuất hiện, chỉ nghe soạt một tiếng vang lẽn. Ngay sau đó gió táp tới, ngọn đèn trên vách tường tối sầm lại sáng ngời, trong sảnh đã như chết lặng xuống. Tiết Đình, Lý Vạn Tài đều ôm lấy yết hầu, trong miệng ọc ọc rung động, âm thanh không ra được. Máu tươi từ khe hở ngón tay chảy. gocchuyenaudio.com, xuôi ra, ngăn cản cũng không nổi. Hai người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi, còn có ý không tin. Nhung yết hầu đã đứt, khó mà giữ được mạng sống. Từ Viên Lăng khi nói xong hai chữ đường chết, đứt khoát rút đao. Chém ra hai đao, chém đứt cổ họng Tiết Đinh, Lý Vạn Tài. Hắn là người của tướng môn, sự tàn nhẫn tuyệt đối không dưới La Sĩ Tín. Hai đao này chém ra bất ngờ, cũng không cần nhiều thêm một phần khí lực. Đã chém chết hai người. Ta vì các huynh đệ tìm đường sống, các ngươi lại muốn đồng mưu quan phủ hại chúng. Ta, Từ Viên Lăng ngôn ngữ như băng, cũng không phải là đối với người chết mà nói, mà là nhìn sang Lưu Thế Triệt, Tống Phong Nghĩa cùng Cố Trọng ba người. Từ Viên Lăng vừa rút đao, Lưu Thế Triệt cũng đã lui bước, hắn vừa lui, Tống Phong Nghĩa cùng Cố Trọng cũng sóng vai lui về phía sau. Lạnh lùng nhìn qua Từ Viên Lăng, bọn họ đã biết tin tức đã bị tiết lộ. Đao phong sáng chói, trên mũi đao còn sót lại vài giọt máu tươi tí tách cầu ấy xuống âm lãnh vô cùng. Từ Sường nhìn thấy ba người sóng vai đứng, trong mắt đột nhiên lóe lèn tia vui mừng, thoáng qua lại che giấu đi. Nhưng các tướng còn lại trong sảnh hai mặt nhìn nhau, cũng không hiểu chuyện gì, Phùng Hồ Tưởng Thiên Long hoảng sợ nói. Tướng quân, cho dù ngôn ngữ bất hòa, cũng không cần lấy tính mạng bọn họ chứ. Từ Viên Lăng lạnh lùng nói. Các người có chỗ không biết, đám người Lưu Thế Triệt đã đem chúng ta đều bán cho quan phủ. Chuẩn bị đêm nay mở thành, dùng đầu người chúng ta, đổi lấy vinh hoa phú quý của bọn họ. Từ Viên Lãng nói một câu, liền đem các tướng lãnh còn lại lừa giận bùng lên. Có lẽ có người cảm thấy hàng cũng là chuyện có lý, nhưng mà bọn họ đem mình tính toán vào trong đó. Đương nhiên tội không thể tha thứ, Tường Thiên Long tiến lên một bước phẫn nộ quát, Lưu Thế Triệt tướng quân nói là thật, Lưu Thế Triệt cười lạnh nói. Thật giả thì có thể thể nào, Từ Viên Lăng, ngươi đến bây giờ còn lừa bịp các huynh đệ chúng ta sao? Ngươi nói hai con đường, đều là ngươi suy nghĩ cho chính mình, ngươi có từng nghĩ các huynh đệ chúng ta không? Quy Thuận Đầu Kiến Đức bất quá là cùng một chỗ với hắn làm chó nhà có tang, chúng ta đi theo ngươi, đều là bảo vệ một nhà già trẻ, lại đi Cao Lệ bị người xem thường để làm cái gì? Đi hai con đường này, mới là chân chính chỉ còn đường chết. Chúng ta đầu nhập vào Tây Lương Vương, đổi không phải vinh hoa phú quý, mà là cả nhà an bình. Đều là nói bậy. Từ Sường nổi giận nói. Lưu Thế Triệt quan phủ cùng chúng ta từ trước đến nay thủy hòa bất dung, thế bất lường lập. Hiện tại chúng ta còn có sức phản kháng, nếu sau khi đầu hàng, thì họ là dao thất ta là thịt cá, có cái gì an bình có thể nói. Hắn một phen nói ra, ngược lại nói đến suy nghĩ trong lòng rất nhiều huynh đệ. Lưu Thế Triệt ngửa mặt lên trời cười dài, Từ Sường, ngươi nói lời này hù được ai đó. Địch Nhượng hiện tại như thế nào? Đỗ Phục Uy, không phải rất tốt sao? Tản Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, người nào không phải là phản nghịch, trước mắt còn không phải là cảnh tượng tràn trề. Tây Lương Vương đại nhân đại nghĩa, chỉ cần chú Rích ta quy hàng. Hắn lời còn chưa dứt Từ Sường đã quát lên. Động thủ, Từ Sường vừa quát lên. Lưu Thế Triệt hơi bị chấn động, không khỏi rút đao lùi về phía sau. Nhưng chỉ cảm thấy sau lưng có tiếng gió sắc bén, hú lên quái dị, né vội sang bên cạnh, Hắn lảo đảo vài bước, tay ôm bên hông, đã chảy ra máu tươi. Nhưng bất chấp đau xót lưu, gocchuyenaudio.com, Thế Triệt trong mắt muốn nứt ra nói. Tống Phong Nghĩa, ngươi. Tống Phong Nghĩa vừa rồi vẫn cùng Lưu Thế Triệt kề vai chiến đấu. Nhưng giờ khắc này trong tay cầm đoản đao, máu tươi roi tí tách, máu là máu bên hông của Lưu Thế Triệt, từ sường cười lạnh nói. Lưu Thế Triệt, uổng ngươi tự xưng là thông minh, cũng không có nghĩ đến Tống Phong Nghĩa là người của ta. Nếu không có hắn ở bên cạnh ngươi, ta làm sao mà biết ngươi muốn phản loạn. Mọi người trong lúc nhất thời như đang ở trong mộng, không dò chuyện gì. Cách chương.